Chương 9, bị hủy diệt ý rồng mòn chờ. Vân lập tức không chút do dự lựa chọn, ưu hóa, sau đó, điểm tích lũy liền biến thành 3.500. Hiện tại hắn thể lực, cũng là vàng cấp bậc đấy vượt qua xa người thường nếu như vậy, cũng có thể thi triển ra sở vật vóp rủ tù EA một bộ phận thực lực đi. Vân cảm thấy, đi ô năng lực, quả thật là chính là giúp người đang gặp nạn thay hắn giải quyết điểm yếu lớn nhất cho nên, hắn ngay lập tức liền đem bộ 1 tới 7 rổ rổ nội dung cốt truyện ký ức phó bản, đều truyền lên 7 tài liệu. Suy nghĩ một chút, Vân dứt khoát đem Tokyo Ghoul ký ức phó bản cũng đều đăng lên rồi. Ngược lại, hắn quả thực không cảm thấy rổ xỉ mù dạ hê tô có thể cho hắn cung cấp vật gì có giá trị. Hơn nữa, bầy viên nhìn đến ký ức phó bản càng nhiều, hắn đến điểm tích lũy cũng càng nhiều mới vừa đem ký ức phó bản truyền xong. Vân bỗng nhiên lại nhận được đi ô một cái bao lì xì cùng một câu trò chuyện riêng. Ta không làm người rồi, nhân viên quản lý, ta mới vừa rồi quên rồi. Trừ năng lực, ta còn có một cái đồ vật, chính là ban đầu đem ta chuyển hóa thành vạm ải mặt nạ đá cái này có lẽ ngài cũng cần phải bao lì xì cái này là vật gì giữa bảy viên cùng nhân viên quản lý, có thể dùng bao lì xì tới gửi đi đủ loại đồ vật. Trên lý thuyết, chính là một tàu chiến hạm đều có thể dùng bao lì xì tới gửi đi bất quá, hiện tại giữa bảy viên bao lì xì chức năng còn chưa mở ra. Nói cách khác, hiện tại chỉ có ta cùng giữa bảy viên mới có thể lẫn nhau phát hồng bao đi. Vừa vặn, liền để cho ta nhìn một chút đi ổ cho ta phát cái gì. Mở ra bao lì xì sau, nhìn trước mắt cái này giữ tận mặt nạ, vườn cười nói, ta đã có tất cả năng lực của ngươi, còn muốn cái mặt nạ này làm gì đang lúc này. Vườn bỗng nhiên nghe được phía sau chuyển tới một thanh âm vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai là năng lượng dùng hết ý dồn mạn, lại ngã ở trên quốc lộ bột ta đã không có năng lượng. Ta nhất định phải lấy xuống thân chiến y lý hiện này y rồn mạn đang cùng tệp tờ nói chuyện điện thoại. Đồng nhiên một tiếng vang thật lớn, y rồng mòn chờ thoang cái. Rơi ở phía sau hắn chiêu mới vừa rồi đó không tệ y rồng mòn chờ cự quyền vung lên. Liền đem y rồn mạn đánh bay ra ngoài nhìn thấy y rồn mạn không còn sức đánh trả chút nào bị y rồng mòn chờ cùng bẹp. Vẫn trong đầu đồng nhiên thoáng qua một cái ý niệm hắn túi đầu nhìn sờ hợp vóp rủ tù EA một chút cùng mặt nạ đá. Trên mặt đã lộ ra một nụ cười châm biếm ầm ĩ rồn mạn lần nữa chúng ỉ rồng mòn chờ một quyền, bị đánh trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, mới lăn xuống tại quốc lộ mặt bên trên đất chống tại. Trong phim ảnh, ỉ rồng mòn chờ cùng ỉ rồn mạn là đánh rơi trên nóc nhà sở tạc ỉ nở sở chỉ S, cho nên Tony mới có thể ra lệnh cho kẹp tờ đi quá tải lò phản ứng ác, tiêu diệt ỉ rồng mòn chờ. Bằng không, coi như năng lượng không có dùng hết. Ý rồn mạn cũng không có bất kỳ vũ khí có thể tổn thương được đối phương ý rồng mòn chờ hủy diệt, thật ra thì là một cái nội dung cốt truyện giết. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ đều đánh rơi trên quốc lộ, quá tải lò phản ứng chiêu số cũng không dùng được rồi. Ý rồn mạn liền hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh ở xa xa một tòa nhà trên đỉnh, một cái chán nửa chọc người trung niên nhìn thấy ý rồn mạn lâm vào tuyệt cảnh, đang tại đầu đầy mồ hôi đuổi theo tư gọi điện thoại, cục trưởng Fuji, Tony thật không được. Chúng ta nhất định phải lập tức hành động thật là trâm trọng. Tony nhìn lấy miễn cưỡng bỏ dậy ý rồn mạn. Ô bà đi ạ cười lớn nói, ngươi hiểu rõ chứ. Vũ khí trên thế giới, kết quả ngươi lại tạo ra được lợi hại nhất hiện tại. Ngươi sẽ chết tại trên tay vũ khí ngươi tạo đi ý rồng mòn chờ dơ tay phải lên. Đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn đem Tony nổ nát vụn. Đồng nhiên, hắn nghe được sau lưng truyền tới một tiếng thì thầm. Thiên địa chia ra, hư vô hướng mở ra dâng lên lời chúc. Toàn động vòng xoáy của chúng tinh, trên trời địa ngục tức là sáng thế đêm trước chi điểm cuối người nào ý rồng mòn chờ nghiêng đầu lại, thông qua máy theo dõi, ồ bạ đi ạ nhìn thấy quốc lộ phương xa, đứng yên một quái nhân. Chỉ thấy trên mặt người này lộ vẻ dữ tợn mặt nạ, trên người mặc lấy thường phục, cầm trên tay một cái giống như cây đuốc một dạng vũ khí màu đỏ, chính xa xa chỉ hắn. Tiểu tử ngươi cũng muốn tới cùng Tony cùng chết sao? Ồ bạ đi ạ nành cười một tiếng, xoay người. Dùng hỏa tiễn nhắm vào người đeo mặt nạ. Lần này, còn trên mặt đất dễ rủa ý rồn mạn cũng chú ý tới người mang mặt nạ này, lớn cả kinh kêu lên, ngươi chạy mau a cái tên này đã điên á người đeo mặt nạ giống như căn bản không quan tâm ý rồng mòn chờ hỏa tiễn, tiếp tục ngâm nga nói, mở ra thế giới là ta chi sở hợp vóp rủ tù EA theo người che mặt nạ nói ra giải phóng ngữ, trên tay hắn phủ đầy màu đỏ mạch lạc tam đoạn hình trụ thân kiếm, bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau đó, từng trận khí lưu màu đỏ thẳm kia theo trên thân kiếm bay lên, thông qua cái kia ma sát chuyển động ba cái hình trụ thân kiếm trong lúc đó khe hở, phun ra ngoài nhất thời thiên minh địa chân cái gì cái này là vật gì. Ô ba đi ạ, Tony, cùng với ở phía xa xem cuộc chiến tạ đỉnh Nam Cùn Sần đều bị cái này không tưởng tượng nổi dị trạng kinh sợ rồi. Đáng chết, nhìn ta nổ chết ngươi ra hỏa giả thần giả quỷ này. Ý rộng mòn chờ trong ổ bạ đi ạ hoành xuống một lòng, đem trên người hỏa tiễn nhắm ngay người mang mặt nạ này một hơi toàn bộ xạ đi ra ngoài. Ta cũng không tin hỏa tiễn cũng nổ không chết được ngươi. Nhìn thấy hỏa tiễn hướng người đeo mặt nạ càng bay càng gần, trên mặt ổ bạ đi ạ thậm chí đều lộ ra mỉm cười. Nhưng là, khí lưu màu đỏ thẳm kia lập tức biến thành cuồng phong, trong nháy mắt cuốn sạch thiên địa. Những thứ kia hỏa tiễn bị màu đỏ thám song khí cụ ồ nờ chu nờ dê, ngay lập tức liền hóa thành hư không. Cái gì ổ bạ đi ạ còn chưa kịp kinh ngạc, liền gặp mặt cụ người đã nói ra sau cùng giải phóng ngữ, cảm thụ lý lẽ nguyên sơn này đi tinh tú khai tịnh phân rẽ đất trở y nù mà hệ lịch. Người đeo mặt nạ dơ sở vật vóp rủ tù e a trên tuân ra màu đỏ song khí hóa thành một đạo vòi rồng, đem hắn phía trước không gian đều sẽ mở ra màu đỏ sóng khí chỗ đi qua, không gian liền giống bị quái thú cắn một cái, toàn bộ sụp đổ xuống rầm rầm rầm chờ đến màu đỏ vòi rồng cuốn sạch mà qua sau. Đoạn này mấy trăm mét lớn lên quốc lộ, bao gồm ý rồng mòn chờ ở bên trong, phía trên tất cả mọi chuyện vật đều biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại trên mặt đất vô số dạn nứt cùng khe danh tại khe danh bên trên, thậm chí có thể sử dụng mắt thường nhìn thấy màu tím đen không gian nứt gãy qua thật lâu, mới chậm rãi biến mất.